Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1349, chương 1347, ta giúp cha ngươi thanh lý môn hộ. Vân Dương chậm rãi từng bước một đi tới, hắn áo màu tím, lúc này tựa như cùng là chưa từng bên cạnh trong huyết hải đi tới đồng dạng. Trong mắt mọi người, lóe ra núi thây biển máu hào quang. Đồng thời còn quanh quẩn lấy phô thiên cái địa sát khí. Mỗi một bước, dẫm trên mặt đất, rõ ràng tiếng vang, tựa như là tử thần chống trận. Tại trong lòng mọi người trùng điệp vang lên, tại khoảng cách tường cao mấy chục trượng vị trí, Vân Dương rốt cục ngừng bước chân tiến tới, ngẩng đầu nhìn lại, chậm rãi gật đầu, nói, người rất toàn a, phía trên khoảng chừng 30. 40 người đều đang tức giận nhìn xem chính mình, mà trong đó làm người khác chú ý nhất, vẫn như cũ là mấy vị kia thánh tử, Đông Phương Tinh Thần, Vu Trấn Tiêu, An Lâm Ngọc, Tây Môn Hoàn Vũ, Cổ Thế Hùng, Phong Phá Thiên, ngược lại là Bắc Hoang Ma Cung. Vân Dương sờ lên cái mũi, ít nhiều có chút ngoài ý muốn phát hiện. Phía trên này thình lình đã không có Bắc Hoang Ma Cung thánh tử. Bắc Hoang Ma Cung bốn vị thánh tử, trừ bỏ bị chính mình chém giết hai cái, còn lại cái kia hai cái, tất cả đều không ở chỗ này ở giữa. Vân Dương hiện tại có một cái rất rõ ràng nhận biết. Đó chính là, phàm là bây giờ tại nơi này, đều là muốn giết ta. Như vậy, người giết ta giết, thuận tình hợp lý. Vân Dương, Đông Phương Tinh Thần có chút tức hổn hển hét lớn một tiếng. Ngươi lại dám? Đông Phương Tinh Thần luôn luôn lấy Đông Cực Thiên Cung đời tiếp theo cung chủ tự cho mình là. Hắn cũng vì tầng thân phận này mà dương dương tự đắc. Hắn xưa nay không tin tưởng có người dám đối với Đông Cực Thiên Cung đương nhiệm cung chủ nhi tử hạ. Sát thủ, vô luận là một chúng thánh tử hay là những người khác. Đây vốn là hắn đã từng nhận định ranh giới cuối cùng. Nhưng là bây giờ, hắn không còn dám nghĩ như vậy đi xuống. Bắc Cung Vô Song cùng hắn thân phận tương đương, thậm chí có thể nói là giống nhau như đúc. Như vậy, dám giết Bắc Cung Vô Song Vân Dương sẽ không dám giết hắn. Một cái khác, Tam Đại Thiên Cung Thánh Tử, đương nhiệm Thiên Cung Cung Chủ Nhi Tử sao? Vân Dương mệt mỏi dương mắt lên. Thản nhiên nói, im miệng, giết đều giết, ngươi còn gào cái quỷ gì? Đông Phương Tinh Thần chỉ cảm thấy một cỗ trước đây chưa từng gặp hung lệ chi khí đập vào mặt. Nhịn không được miệng mũi vì đó trì trệ, lại không thể nói. Vân Dương nhìn xem Đông Phương Tinh Thần, trong mắt lộ ra một tia tiếc hận. Thản nhiên nói, Đông Phương Tinh Thần, ngươi cũng đã biết, đông đảo thánh tử bên trong. Ta không muốn nhất giết chính là ngươi. Đông Phương Tinh Thần sắc mặt tái nhợt, cười lớn một tiếng, Vân Tôn Đại Nhân yêu ái. Tinh Thần cũng một mực lấy Vân Tôn Đại Nhân làm gương. Vân Dương nụ cười nhàn nhạt cười, ta không muốn giết ngươi, cũng chỉ bởi vì ngươi là Đông Phương Hạo Nhiên Nhi Tử. Đông Phương Công Chủ đối với ta có chút chiếu cố, nếu như không tất yếu. Ta không muốn để cho hắn khổ sở, dù cho là tu vi lại cao hơn người, tâm cảnh lại rộng rãi thông thấu người, tiếp nhận mất con thống khổ, vẫn như cũ là khó mà phụ tải trầm thống đại giới. Cho nên từ ngày đó ban đêm bắt đầu, rõ ràng mệnh của ngươi đều nằm ở trong lòng bàn tay của ta. Ta nhưng vẫn không có động thủ, lại hoặc là nói, ngươi, còn có các ngươi. Thật sự cho rằng ta tại nhớ các ngươi thánh tử thân phận. Không dám thống hạ sát thủ. Cái gọi là thánh tử cái gì? Trong mắt ta, chẳng phải là cái gì. Cái dám cũng không bằng. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên. Không nên một mực tặc tâm bất tử. Vân Dương lắc đầu thở dài. Trên đời có một câu tục ngữ. Gọi là, không đụng nam tường không quay đầu lại. Đổi lại người khác. Đều đã xuất động hơn 10 vị thánh quân tới giết ta. Còn giết không được, thậm chí xuất động tứ phẩm thánh quân, như cũ không công mà lui. Tại sao cũng liền biết cơ dừng tay. Đông Phương Tinh Thần sắc mặt càng ngày càng là trắng bệch, bờ môi run rẩy, nhìn xem Vân Dương, trong mắt tất cả đều là sợ hãi. Hắn có thể nghe ra được, Vân Dương theo nói chuyện, sát khí càng ngày càng nặng. Nhưng ngươi không giống với, ngươi rất ương ngạnh, ngươi kiên nhẫn, khi bại khi thắng, liên tiếp đụng nam tường như cũ không chịu hết hy vọng. Hiện tại ngay cả bán thánh đều bị ngươi thỉnh động, ta thật rất buồn bực. Ngươi không tiếc bất cứ giá nào muốn giết chết ta, đến cùng là vì cái gì? Cũng chỉ bởi vì ta uy hiếp đến địa vị của ngươi sao? Từ đầu đến cuối, ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới, ngươi muốn giết người là người như thế nào, lại là mảnh đại lục này làm cái gì? Ngươi duy nhất nghĩ tới cũng chỉ có chính ngươi, chính ngươi lợi ích, còn có ngươi địa vị của mình. Cái gì anh hùng, cái gì hào kiệt, trong mắt ngươi không đáng một xu. Vân Dương thanh âm càng ngày càng là sục sôi, nói, cho đến ngày nay, ta đột nhiên minh bạch, ta không nên bỏ qua ngươi, ta một mà tiếp buông tha ngươi, không những xin lỗi chính ta, còn xin lỗi cha ngươi, bởi vì ngươi nếu là sống sót, cha ngươi tương lai sẽ chỉ càng khó chịu hơn, tiếp nhận càng nhiều xấu hổ, đau dài không bằng đau ngắn. Hắn không hạ nổi quyết tâm, cũng hạ không được sát thủ. Vân Dương lẳng lặng nói ra, như vậy, ta đến giúp hắn, không chỉ có là Đông Phương Tinh Thần, Tây Môn Hoàn Vũ các loại thánh tử, cũng tận đều là mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Vân Dương lời nói này, không chỉ có là nói với Đông Phương Tinh Thần, đồng thời cũng là đối bọn hắn mấy người nói. Đông Phương Tinh Thần dù sao vẫn còn có một tầng Đông Cực Thiên Cung thiếu cung chủ, Đông Phương Hạo Nhiên nhi tử thân phận, bọn hắn ngay cả tầng này nguồn gốc đều không có. An Tâm Ngọc trong mắt lóe ra vẻ tàn nhẫn, nói, cùng tiến lên, giết hắn. Tây Môn Hoàn Vũ đồng thời kêu to, đơn đả độc đấu, hoặc là không có người nào là đối thủ của hắn, nhưng mọi người cùng nhau xông lên, không tin chơi không lại một mình hắn, lúc này còn không liều mạng, càng tại khi nào. Ra lệnh một tiếng, Chí Tôn Lâu bên trong tổng cộng hơn 40 vị đương thời đỉnh phong cao thủ cùng nhau lộ ra binh khí, hô to hàm đấu, bốn phương tám hướng trên trời dưới đất hướng về Vân Dương vọt tới. Vân Dương hét lớn một tiếng, đến hay lắm. Tử quang bỗng nhiên chớp động, Vân Dương không tiếp tục vận dụng cái kia Tử Ngọc Tiêu, mà là đem kẹp ở trên đai lưng, cầm trong tay Thiên Ý Chi Nhận, tựa như hổ vào bầy dê, không hề nhượng bộ chút nào vọt tới. Bốn phương tám hướng cuồng phong mưa rào đồng dạng công kích đồng thời rơi xuống trong nháy mắt. Thiên Ý Chi Nhận đột nhiên biến lớn, vậy mà hóa thành không xuống vài chục trượng trường đao, giống như trời quang phích lịch, cướp cảnh mà qua, trong nháy mắt chính là 98 đao theo nhau mà tới. Đương đương đương đương, chỉ bất quá trong nháy mắt tiếp xúc, thánh tử một phen vô số binh khí, không có ngoại lệ, tất cả đều tạch tạch tạch vỡ nát đầy đất. Vân Dương xuất đạo đến nay, chưa từng có bất luận cái gì binh khí có thể cùng Thiên Ý Chi Nhận tranh phong. Hôm nay cũng là không thấy ngoại lệ, mà vô số binh khí tàn phá vỡ vụn đồng thời, càng có vô số máu tươi phóng lên tận trời. Bất quá giao thủ một cái chớp mắt, thánh tử một phương đã là thương vong thảm trọng. Vân Dương lúc này tu vi bao trùm, càng có bất thế thần phong hỗ trợ, lại phối hợp sinh sinh bất tức thần công, siêu diệu đao pháp, gì người có thể làm, đều là người ngăn cản tan tác tơi bời. Một sát na đằng sau, liên tiếp mấy cái bi tráng thanh âm không ngừng vang lên. Thánh tử, đi mau, mọi người tại đây tất cả đều là đương thời đỉnh phong tu giả. Bọn hắn cấp tốc đã đoán được một sự kiện, bọn hắn cùng vây công chi, lại cũng không làm gì được Vân Dương, nhiều lắm là cũng chính là thoáng trì hoãn nó bước chân. phe mình người cầm đầu chư vị thánh tử, lúc này không đi, còn đợi khi nào? Thế nhưng là đi, mấy vị thánh tử trên khuôn mặt hiện lên không hiểu thần sắc. Phen này nếu là như cũ giết không được Vân Dương, như vậy đời này kiếp này cũng không có cơ hội nữa. Hơn nữa còn triệt để đắc tội hắn. Cho dù có thể tạm thời trốn được hôm nay, ngày mai lại phải như thế nào? Từ cao cao tại thượng thánh tử, biến thành người người kêu đánh chuột chạy qua đường sao? Đối mặt dạng này một vị tùy thời tùy chỗ đều có thể bước vào huyền hoàng giới đỉnh cao nhất thánh. Nhân tu vi vân tôn, ai có thể an gối? Tây môn hoàn vũ hét lớn, cùng tiến lên, đông phương tinh thần rút kiếm, quát, xử lý hắn. Các vị thánh tử lúc này tất cả đều đồng tâm, tất cả đều cùng nhau xông ra. Các thánh tử tu vi, tự nhiên cũng đều là không thấp. Đông phương tinh thần tu vi, càng là trong đó người nổi bật, đã đi đến nhị phẩm thánh quân đỉnh phong cấp số. Cái này một thân trước sĩ tốt xông đi lên, nhất thời làm đến phe mình sĩ khí đại trấn. 46 vị thánh quân vây quanh Vân Dương đi lòng vòng đại chiến, quyền kinh trường phong chảo lực chân công đều hết sức hành động, toàn lực ứng phó. Đối mặt do đương thời đỉnh phong chiến lực chỗ tạo thành biển người thế công, Vân Dương không sợ chút nào. Thiên lưu đao pháp chậm chậm triển khai, một chiêu một thức đều tựa như bổ ra thiên địa kinh hồng thiểm điện. Chiến cuộc trong lúc nhất thời lâm vào giằng co trạng thái. Hơn 40 người muốn diệt sát Vân Dương, hy vọng cố nhiên xa vời, nhưng là tổng hợp chiến lực ở nơi nào bày biện đâu. Vân Dương muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh tan nhiều người như vậy liên thủ, nhưng cũng là tuyệt đối làm không được. Chớ nói chi là đối phương tất cả đều sinh ra liều mạng chi tâm. Ngược lại tựa hồ đem Vân Dương bước rơi đến hạ phong. Lúc này, trên đầu tường một đạo bóng ma lặng yên xuất hiện. Hai con người lấp lóe, nhìn chằm chằm, cái kia cho tàn đồng dạng hai mắt. Mật thiết chú ý trận này thanh thế thật lớn chém giết. Cả người tựa như bóng dáng đồng dạng bám vào đầu tường vị trí. Sau một khắc, càng là trực tiếp từ đầu tường biến mất, hóa thành một mảnh hư vô. Vân Dương dưới chân nửa bước không lùi, gặp chiêu phá chiêu, đao quang hắc hắc, tận bảo hộ mình thân, tận phong địch chiêu. Cho dù bốn bề vô số cao thủ vây công, đem hết toàn lực, hận không thể một chiêu đánh chết giết Vân Dương, nhưng Vân Dương trong lòng nhưng thủy chung là như là băng tuyết đồng dạng tỉnh táo. Xung quanh công tới binh khí quyền trưởng, tất cả đều như là chiếu ảnh đồng dạng, tất cả đều dự đoán tại trong đầu hắn diễn luyện một lần. Đối với mỗi một chiêu mỗi một thức đến tiếp sau biến hóa, đều là rõ rõ ràng ràng rõ ràng. Tim của hắn hiện tại tựa như một ngụm bình tĩnh nước giếng, rõ ràng chiếu rọi công kích của địch nhân, thậm chí đối phương mỗi người đột kích trong nháy mắt tâm cảnh. Nỗi lòng của mỗi người biến hóa, đều có thể tại một ngụm này thanh thủy trong giếng làm nổi bật đi ra. Đó là một loại thiên địa vạn vật đều nắm trong tay vi diệu cảm giác. Đây chính là thánh quân đỉnh phong tâm cảnh. Vạn vật trong lòng không nhiễm tục trần sao? Vân Dương trong lòng dâng lên ngộ ra. Hợp thời, một bóng người như thiểm điện đánh ra trước, ngang nhiên đột kích. Vân Dương trường đao lướt qua, đã sớm đem đối phương binh khí cắt đứt, nhưng lại đồng thời sinh ra một loại người này lúc này đem không lùi mà tiến tới. Lấy bỏ mạng chi tư chạy sộc ngực mình công kích, lấy mệnh tương bác. Vân Dương vốn định phản đao chém giết, nhưng tâm niệm vừa động chi giây lát, nhưng lại sinh ra một loại nào đó không ổn cảm ứng. Tựa hồ có một cái uy hiếp cực lớn, vẫn giấu kín trong bóng tối, một mực không có xuất thủ, lại tựa như sư tử vô thỏ đồng dạng nhìn chằm chằm. Thế là đao thế liền xuất nhân ý biểu chậm một nhịp. Cao thủ so chiêu, một cái chớp mắt chi kém chính là sinh tử nghịch truyền. đạo nhân ảnh kia thừa dịp cái này hơi chậm vỗ, thành công vọt vào Vân Dương đao võng bên trong, bị hộ thân đao võng chém bị thương đến huyết nhục vẩy ra, đồng thời cực điểm có khả năng thoáng như điên cuồng một trường ngang nhiên đánh trúng tại Vân Dương trước ngực vị trí. Vân Dương gầm thét một tiếng, phấn khởi một đao đem người kia chém thành hai mảnh, nhưng thân thể lại nhịn không được lay động một cái, lui một bước. Tham dự vây công hơn 40 vị cao thủ mắt thấy phe mình được lợi, cùng nhau phấn chấn chưa từng có hướng phía trước tuôn ra mà tới. Vân Dương mặc dù thực lực cao tuyệt, nhưng nhân lực có lúc hết, vừa rồi một chớp mắt kia đã khắp nơi đã chứng minh điểm này. Diệt sát Vân Dương chi cơ hội tốt, ngay tại khắc xuống, Vân Dương tại tiếp nhận một trường trọng kích đồng thời, càng cảm thấy áp lực tăng gấp bội, tình hình chiến đấu lại sinh chuyển tiếp đột ngột chi thế. Bị buộc rơi xuống hạ phong, Vân Dương hai chiêu bốn thức đồng thời bay ra, ý đồ ngăn cơn sóng dữ, nhưng mà cả người tại tràn trề thế công phía dưới, không tự chủ được lại lui ba bước. Đối phương mắt thấy Vân Dương đã mất xu hướng suy tàn, lần nữa cuồng ép mà lên, ngay cả bị chém đứt vô số đao gãy kiếm gãy tàn binh nát lưỡi đao, cũng tận đều bị lợi dụng lên. Ở trước mặt Vân Dương tạo thành một tầng lít nhà lít nhít giết lưới, giống hệt vạn binh đột kích, đao đao chém hết, lưỡi đao chu tuyệt, kiếm kiếm xuyên tim, giết hắn, giết hắn. Đông Phương Tinh Thần gầm thét một tiếng, nhiên huyết chiến pháp, oanh một tiếng, một vị thánh quân nhị phẩm hoàn toàn không có do dự vừa người nhào tới, lấy huyết nhục chi khu cưỡng ép cứng rắn đối Vân Dương thiên ý đao phong. Thân thể bị thần phong xuyên thủng đồng thời, lại từ âm vang dẫn bảo tự thân cực đoan, đúng là thánh quân cường giả tự bộc chi chiêu. Vân Dương rên lên một tiếng, lại lui, lần này lại là liền thân hình cũng bắt đầu có chút lảo đảo. Nhưng mà liên tục xuất hiện cái kia đạo xanh biếc dây leo lại lần nữa trống rỗng mà hiện. Trên không trung khẽ quấn cuốn một cái, sớm đã giữa sân tất cả linh hồn đều lấy đi. Đối mặt một màn này, Đông Phương Tinh Thần bọn người tự nhiên không khỏi kinh hãi, nhưng lại hoàn mỹ suy nghĩ càng nhiều. Lúc này Vân Dương không chết, chính là bọn hắn chết, phải chăng đã chết hồn phi phách tán, thần hồn câu diệt đã không phải là trọng điểm. Vẻn vẹn tại thoáng sững sờ, chợt thế công lại nổi lên, so sánh với trước đó càng sâu một phần, mà Vân Dương thì là suýt nữa bắt đầu chửi mẹ. Lục lục, tiểu ăn hàng này, thế mà ở thời điểm này đi ra kiếm tiện nghi. Ngươi có thể hay không nhìn xem trường hợp, phân biệt một chút trạng thái a. Lục lục, Vân Dương để ý niệm bên trong giận dữ hét. Ngươi, các ngươi một hồi không được. Ngươi nói ta thật sự là rơi xuống hạ phong. Hoàn mỹ xử trí những cái kia tàn hồn a. Bản thiếu gia chính toàn tâm toàn ý bố bẫy dập, dẫn dụ cái kia ẩn nấp một bên. Cho đến tận này còn không có dự định xuất thủ ra hỏa đi ra đâu. Ngươi ngược lại tốt rồi, trực tiếp vung ra dây leo tới thu thập chiến lợi phẩm. Cắt cỏ kinh tà làm sao bây giờ? Ấy ra, lục lục biết phạm sai lầm, lập tức phiến lá dây leo đều toàn co lại thành một đoàn, bưng kín mặt, non nớt gọi, a, nha nha. Vân Dương bị đè nén thở dài, dạng gì chủ nhân liền có dạng gì sủng vật, chính mình làm việc xưa nay chính là trời cao chín thước. Yến quá bạt mau, bây giờ không có lập trường chỉ trích lục lục mà nói, chí ít chẳng phải lẽ thẳng khí hùng. Cái kia đạo nguyên bản tiềm phục tại đầu cầu quỷ dị bóng dáng, lúc này đã thâm nhập vào trong chiến trường, liền theo mấy vị thánh quân hô to hàm đấu. Tại thánh quân trong bóng dáng mặt gián tiếp xê dịch, cũng không có bất luận kẻ nào phát hiện hắn từ nơi này bóng dáng chuyển rời đến một cái khác bóng dáng, lại chuyển rời đến một cái khác, nói chung chính là từng bước hướng về Vân Dương tới gần. Mà trước mắt hắn thân vị đã cực kỳ tiếp cận Vân Dương, hiện tại chỉ kém một cái thác thân. Trên thực tế, hắn đã chuẩn bị muốn xuất thủ, nhưng ngay lúc cái này vi diệu trước mắt, đột nhiên một cỗ nguồn gốc từ linh hồn bản rung động cảm giác đột nhiên mà hiện. Cái kia quỷ dị thân ảnh dùng mình, hiểm hiểm vãi cả linh hồn, dấu bé hôm nay thế mà giết không hết, dấu lớn hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.